như vậy sao được, lúc nãy ai cũng tự mình uống hết trơn, có 3 ly thôi mà, sẽ không say đâu. Trương Thành rõ ràng là không buông tha Lâm Tuyết Hạ, anh ta nhìn chằm chằm thân hình của cô với ánh mắt vô cùng xuồng xã. Đêm nay, Lâm Tuyết Hạ cố ý ăn mặc rất kín đáo, áo tê, rất đơn giản cùng quần jean, trang phục vô cùng bình thường, nhưng trang phục bình thường lại không che nổi dáng người tuyệt đẹp của cô. Thấy ánh mắt ghê tởm của gã đàn ông ấy, tự đáy lòng Lâm Tuyết Hạ liền dâng lên sự khó chịu. Tên khốn nạn này, Tịnh Giao ở bên cạnh thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chửi gã ta. Chấm, cách chương.